Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, công bố. Chờ chút, tay đánh lén, Thiên Lang tiểu đội, việc này phát sinh đến nay không tới nửa giờ. Lý Duy hiển nhiên cũng không biết chuyện, Lý Võ Sư hiện tại trực thuộc ở các ngươi Trường Không Võ Quán. Rất nhanh các ngươi Trường Không Võ Quán liền sẽ nhận được tin tức. Sớm nói cho ngươi cũng không sao. Trước đây không lâu Lý Võ Sư gặp phải Thiên Lang tiểu đội rình giết. Cuối cùng, tiểu đội mấy vị nòng cốt diệt sạch. Còn lại tay đánh lén giữ được tính mạng. Nhưng Thiên Lang tiểu đội mấy người giao tình thâm hậu. Giữ được tính mạng bắn tỉa tay không ngừng chưa từng trốn xa ngàn dặm. Trái lại không lâu sau phát động hai lần ám sát, rình giết Lý Võ Sư, cuối cùng bị Lý Võ Sư gánh hắn bắn tỉa, cấp tốc áp sát, đem đánh gục, hồng báo răm ba câu nói rõ chuyện đã xảy ra. Thiên Lang tiểu đội, cái kia từng rình giết qua Hóa Kình đại sư đội ngũ. Lý Võ Sư lại có thể ở tay súng bắn tỉa đánh lén hạ bình yên vô sự. Cũng đem tay đánh lén đánh gục. Đội ngũ chính giữa Khâu Cát, Lan Tư Lạc đám người trong lòng cả kinh. Toàn bộ ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Võ giả, tránh né súng ống, thực lực chiếm cứ một nửa. Còn lại nửa dưới, chỉ có thể nhìn vận khí. Ký thác ở đối phương kỹ thuật bắn súng quá kém. Nhưng Thiên Lang tiểu đội tay đánh lén, hiển nhiên không phải là cái gì hời hợt hạng người. Rình giết qua Hóa Kình đại sư chính là hắn tốt nhất biển chữ vàng. Hắn có thể gánh như thế một vị tay súng bắn tỉa đánh lén áp sát đối phương ở đem giết chết. Bực này chiến tích, so với hắn diệt sạch Thiên Lang tiểu đội mấy đại ám kình võ giả cấp nòng cốt đến chả muốn để. Người kinh ngạc, so với những người khác kinh ngạc, Lý Duy nhưng là ngay lập tức bắt được sự tình trọng điểm. Lý Võ Sư, Thiên Lang tiểu đội bởi vì sao đi vào đánh lén cho ngươi? Cùng Long Tuyền võ quán một chuyện có quan hệ hay không? Lý Cầu Tiên nhìn Lý Duy một chút, gật gật đầu, ta đánh giết Thiên Lang đội viên thời gian biết được, làm thuê bọn họ rình giết cho ta người, chính là Long Tuyền võ quán quán trưởng Cổ Tư. Cổ Tư, hắn làm thuê Thiên Lang tiểu đội nhân viên rình giết cho ngươi. Lý Duy có chút khó có thể lý giải được. Mà lúc này đây, đùa bỡn điện thoại di động thông minh Côn Na đột nhiên nói. Ta vừa cùng một người bạn liên lạc quá. Hắc bảng trên quả thật có liên quan với Lý Võ Sư treo giải thưởng. Giá tiền là 30 triệu. Đón lấy nhiệm vụ này chính là Thiên Lang tiểu đội. Cái này Cổ Tư. Đúng là có ý tứ, Trường Không võ quán cùng Long Tuyền võ quán hai nhà rõ ràng đã coi như là biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn lại vẫn là không tha thứ. Trước mắt, Long Tuyền võ quán đều có người đem sự tình đến tay An Đạo Sinh. Âu Tốt Vương nơi nào đây? Bọn họ này là muốn làm gì? Cố hung không thành, còn muốn mượn đao giết người. Khâu Cát ngữ khí có chút trơ trẽn nói, thuê người giết người, đây chính là chúng ta chứng cứ. Lý Duy tâm tư nhất thời hoạt lạc, Lý Võ Sư, Thiên Lang tiểu đội nhưng còn có may mắn còn sống sót người. Chúng ta có thể không từ bọn họ trong miệng hỏi ra lời chứng. Để An Lão, Âu Lão, thậm chí còn toàn bộ Cha City võ giả vòng cái khác võ giả thấy rõ Long Tuyền võ quán bộ mặt. Thật, để Cổ Tư thân bại danh liệt, ta đương thời vẫn chưa để lại người sống. Lý Cầu Tiên nói, chuyện này, thì phiền toái. Lý Duy không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Nếu như chúng ta không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh là Long Tuyền võ quán sẽ bỏ ước định trước. Làm nhân chứng An Lão cùng Âu Lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Làm không cẩn thận. Lý Võ Sư từ nay về sau ở cha võ giả vòng tròn bên trong đem sẽ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Vậy thì thế nào? Lấy Lý Võ Sư thực lực, nơi nào không thể đi đến? Hồng Báo cười gằn nói, không thể nói như thế. Cha City cuối cùng là chúng ta Hạ Á Vương quốc đệ nhất thành. Võ giả vòng tròn cũng là cả Hạ Á chỉ đứng sau thủ đô cùng biên thành vòng lớn một trong. Một khi Lý Võ Sư ở cái vòng này bị bài trừ, đối với thanh danh của hắn tới nói đều là một cái đả kích không nhỏ. Lý Duy nói, chuyện này không cần Trường Không Võ Quán phương diện nhúng tay. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, võ giả danh tiếng, xưa nay đều là đánh ra. An Đạo Sinh, Âu Tuất Vương muốn chất vấn ta, để cho bọn họ tới. Hắn hiện tại cứ việc dĩ nhiên làm xong cùng Hóa Kình Đại Sư liều mạng tranh đấu. Chuẩn bị, An Đạo Sinh, Âu Uất Vương tuy là hai người, nhưng, thật đến giờ phút này rồi hắn cũng sẽ không sợ hãi nửa phân. Trái tim võ giả, nên không sợ hãi, nói được lắm, võ giả danh tiếng dựa vào đúng là thực lực bản thân. Lại không nói sự tình là từ Long Tuyền Võ Quán trước tiên nhấc lên. Dù cho không phải, chỉ cần Lý Võ Sư có đủ thực lực, An Đạo Sinh, Âu Uất Vương có thể làm sao Lý Võ Sư nửa phân. Hồng Báo đối với Lý Cầu Tiên lời giải thích rất là tán thành. Chúng ta cần phải đối mặt không ngừng An Đạo Sinh cùng Âu Tất Vương. Còn có Long Tuyền Võ Quán. Long Tuyền Võ Quán ngoại trừ một cái cổ tư ở ngoài. Còn có ba đại Hóa Kình cao thủ. Nguồn sức mạnh này, không phải bất luận cái nào ám kình võ giả có khả năng dễ dàng chống lại. Lý Quán Trưởng, ngươi cảm thấy, ngươi một mực nghĩ sai rồi một vấn đề. Hồng Báo nhìn Lý Duy, nở nụ cười một tiếng. Cho tới giờ khắc này, ngươi lẽ nào cũng còn đem Lý Võ Sư xem là một cái ám kình võ sư tới đối xử sao? Hồng Báo để Lý Duy hơi run run. Ngay sau đó đã rộng rãi sáng sủa, ám kình võ sư, đúng đấy, hắn có thể đủ đem Lý Cầu Tiên xem là một cái ám kình võ sư tới đối xử sao? Cái nào ám kình võ sư có thể quét ngang Long Tuyển Võ Quán? Cái nào ám kình võ sư có thể diệt Thiên Lang tiểu đội? Cái nào ám kình võ sư có thể ở Thiên Lang tiểu đội tay súng bắn tỉa rình giết Hạ Chính Diện đem? Đánh chết! Từ lúc Lý Cầu Tiên chưa luyện được ám kình thời gian thì có quá đánh giết Long Tuyền Võ Quán tòa. Chấn Cory hành tỉnh đại võ sư Sử Đan trải qua. Trước mắt bản thân hắn khí huyết, thể phách đã không kém hơn ám kình đại thành người. Đối đầu một vị Hóa Kình đại sư, lại sẽ yếu đi nơi nào? Mà một vị Hóa Kình đại sư, thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi đến? Một vị Hóa Kình đại sư, như thế nào An Đạo Sinh, Âu Đuất Vương dựa vào danh vọng có khả năng chèn ép. Huống chi, Long Tuyền Võ Quán sự kiện vẫn là cổ tư quán trưởng khiêu khích trước. Long Tuyền Võ Quán thật muốn không hỏi không để ý ra tay với Lý Cầu Tiên. Trả giá cao cũng tuyệt đối cực kỳ nặng nề, là chúng ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Lý Võ Sư, người yên tâm. Ta vậy thì liên lạc phản quán trưởng, chuyện này giao cho chúng ta Trường Không Võ Quán. Chúng ta Trường Không Võ Quán tất nhiên đứng ở ngươi bên này. Để Long Tuyền Võ Quán cho ngươi một câu trả lời. Lý Duy nhận ra được sai lầm của mình sau lập tức. Cho dự cải chính, đồng thời ý thức được Lý Cầu Tiên hiện tại dĩ nhiên không thể lại dùng đối xử ám kình võ sư thái độ. Đối xử sau. Hắn cũng là lập tức kiên định lập trường của chính mình. Đem Trường Không Võ Quán cùng hắn quấn lấy nhau. Trên thực tế sự tình không có các ngươi trong tưởng tượng phiền phức như vậy. An Đạo Sinh, Âu Đuất Vương bên kia giải quyết rất dễ. Côn Na dơ dơ lên điện thoại di động. Mỉm cười nói, cổ tư tuy là Hóa Kình đại sư, nhưng hắn cùng chúng ta bất đồng. Theo đuổi An Giật, hắn không muốn trở thành người tiên phong. Không muốn đi hoang mãng cổ rừng bên trong mạo hiểm. Dòng dõi so với tầm thường Hóa Kình đại sư thấp một đoạn. Lưu động tiền vốn có hạn. Chúng ta chỉ cần điều tra hắn lưu động tiền vốn. Là có thể mặt bên chứng minh ra vấn đề của hắn. Đem việc này hất đi ra ngoài. Lại liên hợp Lý Võ Sư bị người 30 triệu treo giải thưởng. Rất dễ dàng là có thể suy đoán ra treo giải thưởng người thân phận chân chính. cho tới không chứng cứ, cái kia cũng không trọng yếu. Ta cũng không cảm thấy An Đạo Sinh, Âu Đất Vương thật sự nguyện ý vì cái gọi là mặt mũi đem Lý Võ Sư cùng Trường Không Võ Quán triệt để đắc tội, song phương bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau không lùi đề. Bọn họ chắc chắn sẽ lựa chọn ngồi yên mặc kệ. Lan Tư Lạc cười bổ sung, nói là như vậy, bất quá, ta không hiểu, vì sao cổ tư quán trưởng lại sẽ chọn tiêu tốn 30 triệu treo giải thưởng Lý Võ Sư. Dù cho Lý Võ Sư quét Long Tuyền võ quán bộ mặt, hắn cũng không trở thành táng gia bại sản trước đi trả thù. Giữa song phương cũng không phải có cái gì thâm cừu khổ hận. Lý Duy không rõ nói, ta nên biết nguyên nhân. Côn Na nói, căn cứ ta tự chữa át hệ thống chính giữa bằng hữu nghe được tin tức. Trước đây không lâu, cũng chính là Lý Võ Sư khiêu chiến Long Tuyền võ quán đoạn thời gian đó. Cổ tư đi tới bệnh viện, đi qua chẩn đoán phán định, trái tim của hắn tổn thương nghiêm trọng. Từ nay về sau cũng không thể làm tiếp tăng lên trái tim gánh vác vận động. Nói cách khác, vị này hóa kình đại sư, phế bỏ, Lý Duy ngẩn ra, mà Lý Cầu Tiên, nhưng là rộng mở nhấc đầu. Cổ tư, hắn cũng không phải là không mất một sợi tóc. Cho tới nay, hắn đối với hóa kình đại sư mạnh yếu phán đoán, đều là lấy cổ tư làm tiêu chuẩn. Căn cứ cùng Lý Duy chờ ám kình võ sư giữa những hàng chữ trò chuyện bên trong hắn suy đoán. Cổ tư, ở hóa hình đại sư ở giữa cũng không đáng xưng là cường giả. Nhưng là như thế một vị hóa kình đại sư, ở hắn đem hết toàn lực vận chuyển bí thuật phản kích hạ. Nhưng là không bị thương chút nào thong dong thối lui. Hóa kình đại sư mạnh mẽ nhất thời ở trong mắt hắn bên trong để lại ấn tượng sâu sắc. Cho tới thẳng đến lúc này giờ khắc này hắn đều không có đầy đủ nắm bắt có thể chiến thắng một vị hóa kình đại sư, có thể bây giờ nhìn lại, hắn phán đoán tiêu chuẩn, nghiễm nhiên sai lầm. Cổ tư, ở sự phản kích của hắn bên trong cũng không phải là bình yên vô sự. Nói cách khác, hóa kình đại sư cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.